tinh giới, chương 1262, đứa con thứ 7, góc truyện audio.com. Tống Văn đạt tới thánh nhân đỉnh cấp, tin tức này rất nhanh ngay tại thánh giới bên trong truyền mở. Lâm Dịch trong phủ náo nhiệt phi phàm, mà toàn bộ thánh giới, không ít mọi người là trong lòng cảm thán không thôi. Ngắn ngủn thời gian a, Lâm gia cư nhiên liền như vậy quật khởi, ba thánh nhân đỉnh cấp cường giả, bất quá Lâm Thiên sẽ vì toàn bộ hệ thống kéo dài đi ra ngoài mạo hiểm. Lâm gia cường đại cũng là sẽ không chọc người ghen ghét. Vị diện bài danh lại một lần nữa phát sinh biến hóa, cư nhiên đã muốn là đạt tới 20 thần vị diện. Bất quá, ba thánh nhân đỉnh cấp cường giả, không ít thánh nhân cao giai cấp tồn tại, có như vậy bài danh coi như là bình thường. Ba thánh nhân đỉnh cấp cường giả, này Lâm Thiên tốt nhất ở bên ngoài chết đi. Một ít người tuy rằng cũng không động Lâm gia, nhưng là bọn họ cũng không hy vọng Lâm Thiên ở bên ngoài tốt như vậy còn sống, Lâm gia hai thánh nhân đỉnh cấp cường giả đủ, ba còn có một ít quá cường hãn. Lâm Thiên kia thứ 7 thê tử kêu Khắc Lý Tư Đế, là hoài thượng hắn cốt nhục, nếu đến lúc đó cùng Lâm gia kết hạ thân gia, cũng là phi thường không sai sự tình. Thánh giới bên trong, đủ loại ý tưởng đều có cùng Lâm gia có tốt quan hệ, tự nhiên là hy vọng Lâm gia cường đại một chút, nói như vậy, bọn họ cũng có thể được đến một ít ưu việt, mà cùng Lâm gia quan hệ bình thường hoặc là nói có chút kém, như vậy, sẽ không là như vậy hy vọng Lâm gia như vậy càng ngày càng huy hoàng. Các vị, đa tạ mọi người tiến đến, Lâm mỗ sẽ không đưa mọi người. Lâm Dịch mỉm cười đem một ít tiến đến thánh nhân đỉnh cấp cường giả đưa ra trang viên đại môn, thời gian, lúc này cách Tống Văn thành thánh đã muốn là trôi qua 3 canh giờ. Lâm huynh, chúng ta trước hết đi rời đi. Một thánh nhân đỉnh cấp cường giả cười khẽ nói, bọn họ kêu Lâm Thiên là kêu Lâm huynh, kêu Lâm Dịch cũng đồng dạng là như vậy cách gọi, đều là thánh nhân đỉnh cấp cường giả kia bối vị cái gì, đó là trên cơ bản không nhìn, hết thảy chỉ nhìn thực lực. Nhìn này thánh nhân đỉnh cấp cường giả nhất rời đi, Lâm Dịch cũng là cảm khái không thôi, hắn tinh tường cảm nhận được nay Lâm gia cường đại. Thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng sẽ một đám lại đây bái phỏng, nếu gia tộc trong vòng không có thánh nhân đỉnh cấp cường giả cầu người ra, người ta cũng không khả năng đăng môn. Lâm Dịch trong lòng rất rõ ràng đạo lý này, đồng thời, hắn cũng biết này hết thảy đều là Lâm Thiên mang đến. Này con, thật đúng là không nói. Lâm Dịch mỉm cười tiến nhập trang viên trong vòng. Trang viên này chung, Lâm Thiên cùng Tống Văn còn có Chu Giao các nàng cùng với lại đây Lâm Long bọn họ cười nói. Ba, mẹ nay trở thành thánh nhân đỉnh cấp cường giả, đêm nay chúng ta người một nhà hào hào mà tụ một lần. Lâm Thiên mỉm cười nói. Lâm Dịch thật sâu nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái, hắn biết Lâm Thiên không dùng được lâu lắm thời gian sẽ ly khai. Hảo, sẽ không hồi ngươi kia Lâm phủ, ngay tại nơi này tụ một lần đi. Lâm Dịch nói, Lâm Thiên nói, ba, này chúng ta căn bản là không thiếu tiền, người cùng mẹ đều là thánh nhân đỉnh cấp cường giả tái trụ như vậy tiểu trang viên, cho thân phận không hợp không bằng trùng kiến một cái đại trang viên. Thiên Nhi, này trang viên lớn như vậy, đã muốn là đủ có thể. Tống Văn nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, mẹ trụ tự mình cũng là có thể, nhưng là các ngươi này là thánh nhân đỉnh cấp cường giả thực khả năng thường thường có thánh nhân đỉnh cấp cường. Góc truyện audio.com giả lại đây bái phỏng đi lại cái gì, như vậy một tòa trang viên, liền có vẻ có một chút điểm nhỏ. Ba, mẹ, các ngươi sẽ không dùng nói kiến trang viên sự tình ta đến làm, dù sao gần nhất chúng ta cũng không tính du lịch nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Dịch nói, liền y ngươi đi, bất quá tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là cũng không cần rất tiêu pha. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, phụ thân, không có việc gì tiền tài đối với thánh nhân đỉnh cấp cường giả mà nói kia tưởng có được quả thực rất dễ dàng. Lâm Thiên mỉm cười nói. Đêm đó, Lâm Thiên bọn họ người một nhà ở Lâm Dịch kia trang viên trong vòng liên hoan, mà ngày hôm sau, Lâm Thiên mà bắt đầu chu bị khởi thành lập trang viên đến. Giống phía trước hắn kia bị người bị hủy trang viên kia vài thánh nhân cao giai tên vô dụng bao lâu liền kiến tốt lắm, nhưng là như vậy trang viên, là tương đương bình thường, Lâm Thiên muốn kiến, là có thể sừng sững vạn ức năm, trăm vạn ức năm thậm chí là ngàn vạn ức năm không ngã trang viên kia hao phí tinh lực cũng không phải là như vậy có thể sánh bằng. Ba ngày sau, Lâm Thiên xác định trang viên địa chỉ là ở cách hắn hiện tại trụ trang viên 500 km viên địa phương, như vậy một chút khoảng cách đối với thánh nhân mà nói, đó là trong nháy mắt là có thể đi qua. Tân kiến một như vậy trang viên, cần tài liệu là tương đương khá nhiều, Lâm Thiên tuyệt bút tiền tạp đi vào thông qua thợ săn nghiệp đoàn, vô số chân quý tài liệu đều là bị Lâm Thiên thu vào tiêu giao giới chung này tài liệu bay nhanh ở tiêu giao giới chung bị luyện hóa. Phu quân, đã muốn tìm 5.000 ức mua tài liệu. Chu Giao nói, trang viên này chung, ngồi ở thụ ấm dưới Lâm Thiên mở mắt. Tài liệu thu được vài phần, 6 phần, đều là đồ tốt nhất, rất nhiều tài liệu đều là ở bị đưa tới. Lâm Thiên gật gật đầu nói, ân, có phải hay không có chút tài liệu khó góp nhặt? Chu Giao hơi hơi điểm gật đầu, đúng vậy phu quân, không lâu sau liền thu phục 6 phần, nhưng là kia 4 phần, phỏng chừng cần thời gian hội rất dài. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, làm cho thợ săn nghiệp đoàn đề cao một chút giá đi. Phu quân, ta cảm giác, Chu Giao chần chờ nói, Giao Nhi, làm sao vậy? Lâm Thiên nói, phu quân, vì cái gì biến thành như vậy cấp đâu? Chậm một chút trong lời nói, đến lúc đó tài liệu cũng khẳng định có thể thu tề. Chu Giao nói, Lâm Thiên nhìn Chu Giao nói, Giao Nhi kia hỗn độn ở chỗ sâu trong triệu hồi, ngươi cũng cảm nhận được. Thế giới này ra một chút vấn đề, mà ta là duy nhất có kia năng lực chữa trị, cho nên, đến lúc đó khả năng có vẻ dài một đoạn thời gian nội ta phải toàn lực mang kia này nọ. Chu Giao trong lòng căng thẳng nói, phu quân, có phải hay không rất nguy hiểm? Lâm Thiên mỉm cười lắc lắc đầu nói, Giao Nhi, không có, chính là khả năng có một chút háo thời gian, khả năng không xác định bao lâu có thể khiến cho định mau trong lời nói, khả năng trăm năm ngàn năm liền thu phục, chậm trong lời nói, phỏng chừng mấy trăm hơn một ngàn vạn năm. Phu quân, người xác định chậm trong lời nói cũng chỉ cần hơn một ngàn vạn năm. Chu Giao nói, Lâm Thiên gật gật đầu, hẳn là chỉ cần như vậy một chút thời gian, vấn đề cũng không phải như vậy nghiêm trọng a. Phu quân, người như thế nào vẫn cũng không cùng chúng ta nói a, hơn một ngàn vạn năm cũng không phải quá dài, bế quan một chút khả năng liền trôi qua. Chu Giao nói, ta này không phải sợ các ngươi lo lắng sao? Lâm Thiên đứng lên ôm Chu Giao nói. Chu Giao sâu kín nói, nhưng, gocchuyenaudio.com, là ngươi không nói cho chúng ta biết, chúng ta miên man suy nghĩ, trong lòng càng lo lắng. Hảo hảo, bảo bối Giao Nhi, là phu quân ta sai. Lâm Thiên nói, đến cười một cái hắc hắc. Chu Giao trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái. Phu quân, ta tiếp tục đi lộng tài liệu. Chu Giao rời đi, Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời gian chậm rãi đi qua, một tháng sau, ở tạp đi vào vượt qua vạn ức sau, sở hữu chân quý tài liệu đều mua tề tự nhiên, này đó tài liệu đều là bị bắt vào tiêu giao giới chung. Ở tiêu giao giới chung, Lâm Thiên lấy toàn bộ vị diện lực lượng, luyện hóa này tài liệu, làm trăm năm thời gian trôi qua thời điểm, sở hữu tài liệu toàn bộ luyện hóa hoàn thành. Toàn bộ trang viên, lớn nhỏ liền cùng ta hiện tại trang viên giống nhau, phòng ngự phương diện thánh nhân cao giai cấp nhân không thể phá. Ở tiêu giao giới kia trang viên bay nhanh thành hình, đỉnh thai lầu các một đám bay nhanh xuất hiện. Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng du lịch nhiều như vậy thế giới, Lâm Thiên xem qua vĩ đại thiết kế đếm không hết rất nhiều gì đó, hắn đều là thể hiện đến kia trang viên bên trong. Thời gian chậm rãi đi qua, 3 năm sau, Lâm Thiên tiêu giao giới chung, một tòa khí thế huy hoàng trang viên xuất hiện, trang viên chiếm nhìn qua chỉ có trăm đến km vuông, nhưng là này che giấu diện tích cũng là cao tới thượng vạn km vuông, điểm này mặt trên, so với Lâm Thiên hiện tại kia trang viên còn muốn hảo nhiều lắm. Hiện tại chính là cần định đến kia mặt phía trên là có thể. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một đường mỉm cười. Lâm phủ trong vòng, Lâm Thiên nháy mắt liền biến mất không thấy, trong nháy mắt thời gian, hắn đi ra được 500 km ở ngoài, ở nơi nào, rất lớn một mảnh đã muốn bị không đi ra, lúc trước nơi này còn có một ít phòng ốc nhưng là cũng không có chủ nhân, lấy Lâm Thiên nay quyền lợi trực tiếp làm cho này phòng ốc toàn bộ hủy đi. Xuất hiện đi, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, nháy mắt kia chiếm thượng 100 km trang viên từ trên trời giáng xuống, vô thanh vô tức trong nháy mắt thời gian Lâm Thiên trước mặt liền xuất hiện một tòa chiếm thật lớn trang viên. Lão đại, ngươi nơi đó kêu Lâm phủ, nơi này kêu gì? Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, nơi này về sau kêu Lâm phủ ta nơi đó, đổi thành tiêu giao sơn trang. Lâm Thiên nói, nháy mắt kia môn bài phía trên liền xuất hiện Lâm phủ hai cái chữ to, mà hắn hiện tại trụ kia trang viên môn bài, ở cùng thời gian biến thành tiêu giao sơn trang. Tiêu giao sơn trang trước, gì, Lâm Thiên nơi này như thế nào cải danh? Hình Thiên hơi hơi sừng sốt, hắn là thường thường đến Lâm Thiên nơi này đi lại một chút. Lúc này, Chu Giao các nàng đồng loạt đi ra. Hình Thiên, phu quân hẳn là đã muốn kiến hảo kia trang viên, cùng nhau đi qua nhìn xem đi. Chu Giao cười nói, kiến tốt lắm, hảo, Hình Thiên nói, hắn tự nhiên cũng là biết Lâm Thiên ở vì Lâm Dịch bọn họ kiến một đại trang viên. Rất nhanh, chiếm được tin tức Lâm Dịch bọn họ còn có người khác một đám hướng kia trang viên mà đi. Thiên Nhi, Lâm Phủ, vừa thấy đến Lâm Phủ hai chữ đến Lâm Dịch hơi hơi sừng sốt. Lâm Thiên gật gật đầu. Bà ta nơi đó đổi thành tiêu giao sơn trang, ngươi là chúng ta Lâm gia lớn nhất, ngươi trụ địa phương kêu Lâm phủ đi. Khí phái quá trang viên, Lâm Thiên, có thể vào xem đi. Hình Thiên cười nói, Lâm Thiên nói, tự nhiên có thể, mọi người cùng nhau vào đi thôi. hao tổn của cải thật lớn hơn nữa háo lực tương đương nhiều trang viên, tự nhiên làm cho Lâm Dịch bọn họ tương đương vừa lòng mà Hình Thiên bọn họ cũng là một đám sợ hãi than không thôi. Tân Phủ Lạc, Cốc Truyện Audio.com, Thành, một đám trúc nhân cũng là đến, bất quá này sự tình, Lâm Thiên sẽ không quản, giao cho Lâm Dịch bọn họ nơi đi để ý. Thời gian từ từ trong nháy mắt lại là mấy vạn năm qua đi, hoa phi hoa bụng không thấy đại, nhưng là bên trong tiểu sinh mệnh cũng là phát dục càng ngày càng tốt. Phu quân, đứa nhỏ này đến lúc đó tên gọi là gì? Tiêu Dao Sơn Trang trong vòng, hoa phi hoa ôm lấy Lâm Thiên nói. Lâm Thiên cười nói, người đều xem qua, hắn là một nam hài, vậy kêu Lâm Tiêu đi. Lâm Tiêu, hy vọng hắn có thể quá Tiêu Dao Lạc. Lâm Tiêu, không sai, liền tên này. Hoa phi hoa cười duyên nói. Tiêu Nhi, nhanh lên xuất hiện đi, chúng ta đều là chờ không kịp. Hoa phi hoa vuốt tự mình bụng nhỏ cười nói. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên tâm cũng là có một chút điểm lo âu lên, này lo âu, là tới duyên cho kia hỗn độn ở chỗ sâu trong triệu hồi cảm giác, hạ giới có được thế giới nhân, tuyệt đại bộ phận đều là có thể cảm giác được đến kia triệu hồi. 2000 năm sau, ở Hoa Phi Hoa mang thai 10 vạn linh 5 năm này một năm, Tiêu Dao Sơn Trang trong vòng, Lâm Thiên ngồi ở chỗ kia, nhưng là cũng là lo lắng chờ đợi, Hoa Phi Hoa ở một canh giờ phía trước đã muốn là có muốn sinh sản cảm giác hiểu rõ sau Chu Dao các nàng cùng nhau tiến nhập phòng bên trong, hắn này nam nhân cũng là bị chạy đi ra. Thiên Nhi, không có việc gì. Lâm Dịch mỉm cười nói. Lâm Thiên gật gật đầu, hít sâu một hơi bình phục một chút tâm thần. Bà ta biết đến. Hắc hắc lão đại, ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm phụ thân, như thế nào vẫn là khẩn trương a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, người khác sinh đứa nhỏ đương nhiên không khẩn trương, tự mình lão bà sinh, vậy bất đồng. Lâm Thiên nói, thời gian chậm rãi đi qua, lúc này, một phút đồng hồ cấp Lâm Thiên cảm giác cùng bình thường một năm cũng kém không nhiều lắm. Làm lại nửa canh giờ đi qua thời điểm, phòng môn rốt cục thì mở ra. Cửa mở, hoa phi hoa mỉm cười ôm một tiểu hài tử đi ra. Phu quân, Tiêu Dao có được thần hoàng đỉnh cấp thực lực. Hoa phi hoa cười duyên nói. Phi nhi, ngươi vừa mới sinh sản, như thế nào không ở nơi đó nghỉ ngơi? Lâm Thiên nói, phu quân, ta khá vậy là thánh nhân cao giai cường giả, thể chất cũng không có như vậy nhược. Hoa phi hoa cười nói, lúc này Chu Dao các nàng một đám cũng là đi ra. Phu quân, đã muốn kiểm tra đo lường qua Tiêu Nhi thiên phú phi thường tốt, so với Long Nhi bọn họ, rất tốt rất nhiều. Chu Dao cười nói, Lâm Thiên cùng Hoa Phi Hoa đều là thánh nhân, hơn nữa một là thánh nhân cao giai, một là thánh nhân đỉnh cấp, bọn họ đứa nhỏ thiên phú nếu là kém thì phải là ông trời không có mắt. Tiêu Nhi, đến, phụ thân ôm một cái. Lâm Thiên mỉm cười tiếp nhận Hoa Phi Hoa trong lòng tiểu hài tử. Lâm Tiêu mở to ánh mắt nhìn Lâm Thiên, chỉ chốc lát sau liền khanh khách nở nụ cười. Phu quân, Tiêu Dao không thể ở thánh giới bên trong cuộc sống a. Hoa Phi Hoa nói, hiện tại, Lâm Tiêu hào hào, đó là bởi vì Lâm Thiên bọn họ thi triển thủ đoạn, nhưng là như vậy cũng không thể kéo dài, Lâm Tiêu vẫn là chỉ có thể tại vị diện trong vòng cuộc sống, thần hoàng cấp thực lực vẫn là không có khả năng chịu được thánh giới áp bách. Vậy đi vị diện trong vòng đi, Lâm Thiên nói, đã lâu không ở Kỳ Lân Thành đợi, chúng ta một lần nữa ở Kỳ Lân Thành ở đãi một trận. Chu Dao các nàng đều là gật gật đầu, không quá nhiều lâu thời gian, bọn họ một đám đều là tiến nhập vị diện bên trong đi. Trong Kỳ Lân Thành, Lâm Thiên bọn họ lúc này đây hạ giới đãi thời gian lâu một chút, theo thời gian một ngày. Cốc Truyện Audio.com, đi qua, Lâm Tiêu cũng là chậm rãi trưởng thành đứng lên. Cách chương.